Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Long Thất, diễn đọc Charlie. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn Chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 27. Hắn không trả lời thư thì sao? Thẩm Thanh Huyền sẽ cầu xin hắn thế nào? Nghĩ tới đây, Cố Kiến Thâm bình thản cất ngọc giản và lá thư đi. Thẩm Thanh Huyền hài lòng nhìn nhiệm vụ hoàn thành. Thang trời đã nhiều thêm một viên gạch. Dường như ngay cả đường viện cũng rõ ràng hơn một chút. Tốt lắm, con đường phi thăng đang đến gần trong tầm tay. Thẩm Thanh Huyền không nghĩ sẽ bảo Cố Kiến Thâm trả lời thư. Y đang định gọi người quay lại, tiếp tục giải quyết các nhiệm vụ còn lại. Kết quả, ngọc giản lóe lên. Thẩm Thanh Huyền mơ hồ có một loại dự cảm không lành. Đúng như dự đoán, cái tên chuyên đào hố này phun ra một hàng chớ. Đệ thứ 18, nhận thư trả lời của Cố Kiến Thâm. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Ngọc giản nhấp nháy sáng để lấy lòng, như thể nó chớp chớp mắt vậy. Nhưng mà nó xấu xí quá. Thẩm Thanh Huyền tự chối nhịn, thậm chí còn muốn nghiền nó thành tro. Nghe được tiếng lòng ấy, ngọc giản chết thẳng cẳng luôn. Thẩm Thanh Huyền không thèm để ý đến miếng ngọc giản chết tiệt này nữa. Y nhận ra rồi, tên này là một cái hố, chuyên môn đào hố y. Bảo Cố Kiến Thâm trả lời thư sao? Tôn chủ đại nhân không khỏi có chút hối hận. Nếu sớm biết phải nhận hồi âm, thì y đã viết dễ nghe hơn một xíu. Cố Kiến Thâm nhìn hai chữ Tiểu Hồng sẽ viết thư trả lời cho y ư? Chừa đánh y luôn là may ấy chứ. Cái ngọc giản nát này, Thẩm Thanh Huyền ghét bỏ trừng mắt nhìn nó một cái. Ngọc giản giả chết nhìn không nổi, trôi lên bần bơ. Sợ quá đi mất. Thẩm Thanh Huyền chờ nửa ngày, không chờ được thư trả lời. Y cũng không buồn bơ. Giả sử như có người gửi thư cho y, nội dung lại là một cái tên chọc kẹo, y sẽ hỏi âm chắc. Không, y sẽ cho tên đó biết vì sao hoa lại đỏ như thế. Viết thêm một phong thư nữa vậy. Thẩm Thanh Huyền nhìn con bồ câu trắng ngu ngốc bên cạnh. Bồ câu trắng kêu gụ gụ, đột nhiên không biết mình sắp phải trèo đèo lội suối băng qua tinh hải, vượt qua vọng tẩn. Nó còn cho rằng chủ nhân bị nhan sắc đẹp đẽ của mình thu phục rồi. Thẩm Thanh Huyền cầm bút lên nghĩ tới nghĩ lui, nghiêm túc viết một lá thư. Đại ý là gửi thư đi rồi mới phát hiện gửi nhầm. Không biết người nhận được nội dung gì, nhưng đó đều không phải là lời từ đáy lòng ta. Lá thư này mới là những lời ta muốn nói với người. Bên dưới là những lời tán gẫu linh tinh ra vẻ nghiêm túc. Gặp nhau luận đạo đúng là do trời cao tác hành. Ta tuân theo thiên đạo. Người tu tâm vực vốn không đổi trời chung, nhưng hành trình ở biết cảnh Nguyệt Lạc và Tử Ngõ Quan khiến ta cảm động. Được Kiến Thâm huynh săn sóc chu đáo, hiền hậu, thật khiến ta sinh lòng yêu mến. Biết trôi chảy mấy trăm chữ, xét trên phương diện số lượng chữ chúng ta không cần kể lại từng ly từng tí. Tôn chủ đại nhân vì cần thư trả lời, mà bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt đều lôi ra hết. Cuối cùng, y không yên tâm, để lại một câu. Ngóng trong tinh lạnh. Biết xong, Thẩm Thanh Huyền trực tiếp thi triển thuật pháp làm khô vết mỡ. Y buộc bức thư lên chân chú chim bộ câu trắng. Trước khi đưa thư, Thẩm Thanh Huyền còn truyền âm cho Cố Kiến Thâm. Nhận được thư chưa? Y cố ý khiến ngữ khí có một chút mong chờ nho nhỏ. Cố Kiến Thâm. Nhận được rồi. Giọng nói của Thẩm Thanh Huyền như có chút hồi hộp. Ngươi nghĩ sao? Cố Kiến Thâm trầm ngâm một lát. Không thể là đại hồng sao? Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Cố Kiến Thâm nói. Dùng chữ tiểu này để hình dung về ta thì không ổn cho lắm. Thẩm Thanh Huyền kinh hãi tới biến sắc. Ta gửi nhầm thư rồi. Cố Kiến Thâm ở duy tâm cung nghiêng người dựa vào cái giường mềm mại. Trên môi toàn là vẻ trêu chọc. Gửi nhầm hết. Thẩm Thanh Huyền vội vàng nói. Ngươi nhận được thư ghi hai chữ Tiểu Hồng sao? Cố Kiến Thâm đáp. Đúng vậy. Thẩm Thanh Huyền ảo não nói. Đó là ta viết cho bác Hoa Đào, sao lại gửi lẫn lộn như vậy nhỉ? Quả nhiên không thể trông cậy vào con bồ câu trắng này được. May mà bồ câu trắng không có linh trí, bằng không, nó sẽ khóc chết mất. Gánh cái nồi này, oan ức quá đi. Cố Kiến Thâm nhịn cười nói. Vậy ra là thế, vậy sư thúc muốn viết gì cho ta? Thẩm Thanh Huyền đáp. Chờ đó, ta gửi cho ngươi liền đây. Cố Kiến Thâm nói. Sư thúc hạ tất phải phiền hạ như thế, nói ta nghe không tốt hơn sao? Thẩm Thanh Huyền vẫn kiên trì với luận điểm. Có vài lời không nói ra được, nhưng có thể biết được. Mặc dù không nhìn thấy người, nhưng nghe giọng nói này, Cố Kiến Thâm có thể tưởng tượng ra dáng vẻ nhỏ nhắn bực tức của y. Trái tim hắn bỗng nhiên lại ngứa ngáy rồi. Thẩm Thanh Huyền lại nói. Bệ hạ chờ đó nhé, lần này nhất định không gửi nhầm nữa. Cố Kiến Thâm cười nói. Được, ta rất mong đợi. Gửi nhầm hả? E rằng lần này mới là gửi nhầm. Chẳng bao lâu sau, con bồ câu trắng trôn lập cập bay đến. Cố Kiến Thâm thường nó là của Thẩm Thanh Huyền, nên truyền cho nó chút linh khí, khiến nó vui vẻ nhảy nhót lung tung. Hắn mở lá thư ra xem, nhịn không nổi cong môi cười. Kiếm một trang giấy, từng con chữ đều là tình nồng ý đượm. Đáng tiếc chữ viết thanh tú, đẹp đẽ như tiên, nhưng tình ý lại cực kỳ giả tạo. Nhưng Cố Kiến Thâm vẫn thấy rất vui vẻ. Hắn đọc đi đọc lại, càng đọc càng nhớ Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền cũng nhớ hắn. Ấy chà, là nhớ thư trả lời của hắn. Chờ đợi rồi chờ đợi, chờ đợi rồi chờ đợi. Chờ đến khi trà nguội ngắt mà thư trả lời vẫn chưa thấy đâu. Thẩm Thanh Huyền rất tức giận. Cố Kiến Thâm sao lại không biết điều như vậy? Nhận được thư thì phải trả lời. Phép lịch sự cơ bản này chẳng lẽ hắn không hiểu? Quả nhiên là ma tu tâm vực không có lễ giáo. Y giận một hồi vì bê gạch mà lại nhịn xuống. Sau đó Y không nhận được thư mà lại nhận được truyền âm bí mật của Cố Kiến Thâm. Sự thốt. Cố Kiến Thâm nói. Ta rất nhớ người. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Giọng nói Cố Kiến Thâm rất trầm, cực kỳ mê người. Ta đã đọc thư rất nhiều lần, cũng hiểu rõ tâm ý của ngươi rồi. Chúng ta có thể gặp mặt được không? Thẩm Thanh Huyền không muốn gặp mặt hắn. Gặp cái gì mà gặp? Gặp mặt rồi thì làm sao nhận được thư trả lời được nữa? Thẩm Thanh Huyền dằn lòng dỗ dành hắn. Ngươi hiểu rõ tâm ý của ta rồi, vậy tâm ý của ngươi thì sao? Cố Kiến Thâm đáp. Ta muốn nói trực tiếp cho ngươi nghe. Thẩm Thanh Huyền tiếp tục kỳ kèo. Không công bằng. Tại sao? Giọng nói của Cố Kiến Thâm càng dịu dàng, quyến luyến. Ta muốn nhìn thấy người, ở trong tầm mắt người, tâm ý của ta mới có thể truyền đạt chính xác tới người được. Thẩm Thanh Huyền lại hỏi hắn. Nhận được thư của ta, người có vui không? Cố Kiến Thâm, vui chứ. Thẩm Thanh Huyền lại nói. Vậy người cũng nên hiểu rằng ta cũng hy vọng nhận được thư của người. Cố Kiến Thâm vội đáp. Ta có thể nói cho ngươi nghe mà. Ngươi muốn nghe bao nhiêu lần, ta nói bấy nhiêu lần. Thẩm Thanh Huyền. Không giống nhau. Sau này ta cũng có thể nói với ngươi rất nhiều lần, nhưng lại không có lá thư như trên tay ngươi. Lời trong ý ngoài đều là. Ngươi mau mau gửi thư trả lời cho ta đi. Cố Kiến Thâm ngừng lại một chút. Thẩm Thanh Huyền dùng phép khích tướng. Thật ra ngươi không biết được có đúng không? Không có tâm ý kia nên không hỏi đáp được rồi. Cố Kiến Thâm tường kế tự kế. Mảnh giấy nhỏ nhỏ này không thể chứa hết tình ý của ta đối với người. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Ngọc Giảng vây xem toàn bộ quá trình thể hiện. Mẹ ơi, vẫn còn việc của ta sao? Cảm giác hai người này như đang nói chuyện yêu đương vậy. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, hai người đều tình nồng ý trộm. Sắp hẹn ước bên nhau trọn đời rồi, mà tại sao cái điều thứ tư không được đổi sát ý với Cố Kiến Thâm vẫn sáng vậy kìa? Thế giới của đại lão, Ngọc Giảng nhỏ bé xem không hiểu. Cố Kiến Thâm lại nói, rồi thốt, ta chờ ngươi ở Tử Ngọ Quan. Thẩm Thanh Huyền vừa nghe hắn không ở Duy Tâm Cung, nhất thời chán nản, ngắt đứt truyền âm. Y dựng kết giới phòng ngự lên, không thèm quan tâm tới hắn nữa. Cái đồ vô liêm sỉ, viết thư cho ta thì khó khăn lắm hả? Không khó, đừng nói là viết một lá. Viết 100 lá đối với Cố Kiến Thâm cũng không khó. Nhưng nếu hắn viết, Thẩm Thanh Huyền còn nói những lời dễ nghe như vậy với hắn không? Cố Kiến Thâm hiểu sâu sắc đạo lý, lạc mềm buộc chặt. Kết giới phòng ngự dựng suốt mấy ngày, Thẩm Thanh Huyền ở núi Vạn Tú vô cùng kiềm nén, nhẫn nhịn. Ngọc Giản cũng yên tĩnh như gà, nó sợ chọc giận đại lão. Đại lão vứt bỏ chuyện phi thăng, vậy thì hỏng hết cơm hết gạo. Thật ra Thẩm Thanh Huyền không có khả năng từ bỏ việc rửa chữa thang trời. Loại chuyện như thông thiên đạo này không chỉ là chuyện cá nhân y. Sau lưng y còn có ngàn vạn đệ tử không thể vứt bỏ, không quan tâm tới họ. Bọn họ kính ngưỡng y, y phải gánh vác lòng tín nhiệm này. Lại thêm mấy ngày, Thẩm Thanh Huyền biến thành hình dáng Triêu Yên đi Tử Ngọ Quan. Y muốn đi tìm Cố Kiến Thâm ư? Làm gì có chuyện đó? Hắn không gửi thư trả lời cho y, y sẽ không gặp hắn. Thẩm Thanh Huyền đến Tử Ngọ Quan vì hai nguyên nhân. Một là Diệp Trạm đã có kết quả chuyện Trang Viên ăn thịt người, y phải trực tiếp đến xem. Hai là y tới thăm Bé Hoa Đào. Về phần Cố Kiến Thâm à, từ từ đã. Hóa thành hình dáng của Triêu Yên tiện hành tẩu hơn. Chẳng bao lâu, y đã gặp được Diệp Trạm. Mấy ngày không gặp, Diệp Trạm tiều tụy đi nhiều. Đương nhiên dựa trên tu vi của hắn, tiều tụy này không thể hiện ra ngoài, mà là ở tinh thần. Xem ra hắn đã tự dằn vặt trong lòng rất nhiều. Thẩm Thanh Huyền không cảm thấy đây là chuyện xấu. Tự kiểm điểm bản thân cũng là đạo tu hành, nhưng không thể quá chấp nhất. Vì thế lần này, y đến Tử Ngọ Quan cũng là để an ủi Diệp Trạm. Diệp Trạm thỉnh tội nói, Tôn chủ, đệ tử vô năng, để mặc đám ác đồ kia làm chuyện ác ngay dưới mi mắt. Lần thẩm tra này thật sự lôi ra không ít chuyện rắc rối. Chế độ của Tử Ngọ Quan rất nghiêm ngặt, bề ngoài có vẻ nghiêm túc nhất trong 6 phái, nhưng với kiểu quản lý cứng nhắc này, rất nhiều người nảy sinh lòng phản nghịch. Mục đích của bọn Tôn Cảnh Nguyên ăn thịt người cũng bị tra ra. Thẩm Thanh Huyền nhớ mày. Bòi bỏ lên đèn ư? Diệp Trạm đáp. Đúng vậy, không biết bọn chúng nghe được điều giả dối này từ đâu, cho rằng ăn thịt những đứa trẻ có tư chất trác tuyệt có thể bồi bổ cho linh điện. Giải thích như vậy rất hợp lý. Bọn Tôn Cảnh Nguyên đều là đệ tử ký danh của Tử Ngọ Quan, tư chất cực kém. Bọn chúng dốc lòng tu hành, cuối cùng cũng không đạt được đại đạo, chắc chắn không cam lòng. Nghe nói có phương pháp mở rộng linh điện, bèn không tiếc trả giá để thử. Hầu hết quản sự cấp thấp nhất trong Tử Ngọ Quan đều xuất thân từ đệ tử ký danh. Bọn chúng nỗ lực mấy chục năm, cuối cùng chỉ đạt tới trúc cơ. Diệp Trạm thương hại, bèn cho bọn chúng đảm nhiệm một số chức vụ trong quan. Ai ngờ, chúng lại nảy sinh loại tà niệm ấy với đám trẻ con ngoại môn. Trong lòng bọn chúng cảm thấy bất bình, ấm ức không phục. Cảm thấy con đường tu hành của đám con cưng của trời này dễ dàng hơn mình gấp bội. Nhận uất ức, không cam lòng bao năm nay của bọn chúng bộc phát, lại có tài thuật giúp linh điền tiến bộ khơi mào thổi gió. Vậy nên chúng mới phạm vào chuyện ác điên đồ này. Ban đầu bọn chúng vẫn còn dây dứt, nhưng chỉ cần ăn được người đầu tiên, về sau sẽ tê liệt cảm xúc. Cho tới hôm nay, trang viên này chất chồng xương trắng, giống hệt địa ngục trần gian. Diệp Trạm nói, vốn dĩ tu hành là chuyện vô cùng khó khăn. Năm nào cũng có vô số đệ tử gia nhập Tử Ngọ Quan. Đệ tử vô lâu không hiểu tại sao có nhiều đứa trẻ đi thực hiện nhiệm vụ thí luyện lại không quay về như thế. Đệ tử tưởng rằng độ khó của nhiệm vụ quá cao, nên hết đứa này đến đứa khác bị rớt. Nào ngờ đâu. Diệp Trạm thở dài một tiếng, trong mắt tràn ngập hối hận. Tôn Cảnh Nguyên cấu kết với quản sự phụ trách nhiệm vụ thí luyện, giao nhiệm vụ đưa thư vào thành cho đám đệ tử mới có tư chất tốt mà không có chỗ nương tựa. Những đệ tử tiếp nhận nhiệm vụ này sẽ tới nhà họ Ngô. Môn nhân của nhà họ Ngô thấy đứa nào tư chất tốt sẽ báo ngay cho Ngô Tu Vĩ. Ngô Tu Vĩ kia sẽ đón tiếp nhiệt tình, gặng hỏi danh tính, cẩn thận quan sát. Sau khi thu thập đủ thông tin rồi, gã sẽ báo cho Tôn Cảnh Nguyên. Tôn Cảnh Nguyên sẽ phái người tìm mọi cách lừa đứa trẻ đó đến trang viên. Các tầng phối hợp với nhau vô cùng chặt chẽ. Nếu không phải Thẩm Thanh Huyền hóa thành tiểu đồng Triêu Yên, thì sao phát hiện được chuyện ác bẩn thỉu này? Phần lớn tiểu đồng đã chết đều bơ vơ không nơi nương tựa, bật vô âm tín, cũng không có người đi tìm. Tử Ngộ Quan thấy lâu, chờ không thấy người thì ghi rằng đã gặp nạn. Dù sao con đường tu hành cũng gặp gỡn, biết cảnh Nguyệt Lạc trước khi vào môn phái đã đầy rẫy nguy hiểm. Càng không nói đến sau khi nhập môn, nên đã tạo nên cơ hội cho mấy tên ác đồ này làm chuyện xấu. Chuyện tiếp sau, Diệp Trạm đã xử lý thỏa đáng. Phàm những ai có liên đới đều bị quét thần thức. Chỉ cần tham dự vào trong đó, đều sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn nói, ngươi có nghĩ cách tránh cho chuyện này về sau lại phát sinh không? Diệp Trạm nói, sau này đệ tử sẽ nghiêm túc sàng lọc quản sự, thẩm tra theo định kỳ, đồng thời cấp mệnh bài cho đệ tử nhập môn. Hắn bẩm báo từng vấn đề, Thẩm Thanh Huyền cũng hơi yên tâm. Chuyện này đối với Diệp Trạm là một đả kích cực lớn. Nhưng mà, may mắn hắn đã bình tĩnh lại, xử lý rất chu đáo. Từ chỗ Diệp Trạm đi ra, Thẩm Thanh Huyền dự định đến thăm bé Hoa Đạo. Túc Vũ ở nội môn, vốn dĩ đi từ đại điện của trưởng môn có thể đến thẳng nơi ở của bé Hoa Đạo. Nhưng Thẩm Thanh Huyền không làm vậy. Y đi tới tiểu viện ở ngoại môn, mắt thấy mình cách tiểu viện càng ngày càng gần. Thật ra y vừa rời khỏi chỗ Diệp Trạm đã không che giấu khí tức bản thân nữa. Nếu Cố Kiến Thầm đang ở Tử Ngộ Quan, nhất định đã sớm cảm nhận được. Hơn nữa, còn nhận ra y cách hắn càng ngày càng gần. Muốn gặp mặt ư, thư thì không trả lời, gặp cái con khỉ. Tiểu viện đã gần ngay trước mắt, Thẩm Thanh Huyền bỗng quẹo gấp về hướng tiểu viện của nhóc mập họ Chu. Ai thèm gặp hắn chứ? Y đến ngoại môn là định tới thăm nhóc mập ra sao rồi? Nó bị người ta trói đi, chắc phải sợ hãi lắm. Thẩm Thanh Huyền đến thăm nhóc mập. Nhóc mập được cưng mà sợ. Nó thao thao nói ra những lời trong lòng, sắp thốt lên ba lần câu. Ta muốn ngủ với người, luôn rồi. Cửa nhà bỗng bị mở tung, Cố Kiến Thâm đứng ngay bên ngoài. Nhóc mập sợ đến nhảy dựng, trên cầm cặp nói. À, ai chúng ta trong sáng nè, Triều Yên không đổi nón xanh cho người đâu. Ta. Thật ra muốn làm chút gì đó với y, nhưng chỉ có ý gian, chứ không có gan làm. Nói xong, nhóc mập vội vàng bịt miệng, lắc đầu lia lịa, thể hiện mình không có nói gì hết trơn. Cô Kiên Thâm và Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Nhóc mập sợ hết hồn, vội vàng nói. Các người nói chuyện đây, tha hồ nói. Làm chuyện gì đó ta cũng không có để ý đâu. Ta tới y dược trường đây. Đợt trước ta bị người ta đánh, đau nhức toàn thân. Không đi gặp đại phu kịp thời sẽ chết đó. Nói xong, nó chuồn nhanh như bay. Trong căn nhà gỗ vừa nhỏ vừa hẹp, hai người nhìn nhau, Thẩm Thanh Huyền không lên tiếng, Cố Kiến Thâm mở miệng trước. Sự thốt. Thẩm Thanh Huyền nói, ta đây đây. Y xoay người muốn ra khỏi cửa, Cố Kiến Thâm nắm chặt lấy cổ tay y, Thẩm Thanh Huyền quay đầu nhìn hắn. Có chuyện vậy? So với thái độ của Thẩm Thanh Huyền, Cố Kiến Thâm dịu dàng vô cùng. Giận ta hả? Thẩm Thanh Huyền nói, ta có gì phải giận? Cố Kiến Thâm nói, giận ta không đến gặp ngươi sao? Thẩm Thanh Huyền, bà chám. Ai cho ngươi đến gặp ta hả? Trả lời thư là trả lời thư đó, đồ ngốc. Cố Kiến Thâm giả vờ không biết, hắn dịu dàng nói, ta vẫn luôn chờ ở Tử Ngõ Quan, luôn ở trong căn nhà của chúng ta. Nghe kỹ sẽ thấy giọng nói này có chút đáng thương. Thẩm Thanh Huyền liếc hắn một cái. Đúng lúc nhìn thấy đôi mắt đỏ xinh đẹp của hắn, không nỡ thu hồi ánh mắt. Mắt Cố Kiến Thâm tràn đầy dịu dàng, đôi mắt vốn đã đẹp, giờ khắc này càng hớp hồn người. Ngày nào ta cũng pha hồng trà, trải sẵn giường nệm, chờ ngươi quay về. Luận về kỹ năng dỗ dành người khác, Cố Kiến Thâm ở bộ dáng này đứng thứ hai, thì không ai dám nhận thứ nhất. Thẩm Thanh Huyền cũng rất hưởng thụ, y nhìn hắn nói. Ai bảo ngươi chào ta? Cố Kiến Thâm vòng tay ôm lấy y, nói. Là ta tự nguyện muốn đợi. Thẩm Thanh Huyền nói. Vậy ngươi đợi tiếp đi, ta phải về đây. Sư thúc, Cố Kiến Thâm gọi ý. Ngươi thật sự không muốn nghe tâm ý của ta ư? Thẩm Thanh Huyền nhớ tới chuyện này mà tức, y thật sự muốn mắng một câu. Nghe cái đám ấy, biết thử đi. Nhưng không thể nói được. Thẩm Thanh Huyền nén giận nói. Ngươi không thể giống ta sao? Viết thư, viết thư, viết thư, nói chuyện không bằng viết thư. Cố Kiến Thâm lại nói, không thể giống được. Thẩm Thanh Huyền nghe không hiểu. Tại sao? Cố Kiến Thâm chăm chú nhìn y, trong đôi mắt đỏ mang chút khổ sở. Bởi vì ta chân thành hơn ngươi. Thẩm Thanh Huyền không vừa lòng, ai chân thành hơn ai, ai thật lòng với ai, giả vờ giả vịt phát nghiện luôn rồi hết. Không trả lời thư thì đừng có gặp mặt. Ý chí của tôn chủ đại nhân rất kiên định. Ta! Y đang định bảo đi trước đây, thì Ngọc Giản lại lóe lên rất đúng lúc. Thẩm Thanh Huyền có thể kiểm tra Ngọc Giản trong thức hải. Vì vậy, y ngó chút xem sao. Điều thứ 19, tiểu biệt thắng tân hồn, cùng ngắm sao với Cố Kiến Thâm. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Màu mắt của Cố Kiến Thâm lóe lên, khóe miệng mang chút ý cười không thể nhìn thấy. Thẩm Thanh Huyền hít một hơi, vẫn nói nốt câu kia cho xong. Ta về đây. Nói đoạn, y bước về phía cửa. Cố Kiến Thâm nhìn bóng lưng nhỏ bé quật cường của y, hoàn toàn nhịn không nổi, bèn sải bước theo, ôm người vào lòng. Được rồi, thiếu gia. Hắn ghé sát vào tai y nói. Chúng ta về nhà thôi. Thẩm Thanh Huyền nhịn không nói, cho hắn một cái tát, lạnh lùng, hừ một tiếng, rồi quàng tay ôm cổ hắn. Có thể nói là kiêu ngạo, còn nhõng nhẽo làm nũng. Mặc dù Cố Kiến Thâm có thể đoán ra nguyên do y thay đổi thái độ, nhưng hắn vẫn cực kỳ yêu thích dáng vẻ này của y. Hắn hôn lên gò má y. Thẩm Thanh Huyền quay đầu, trợn mắt nhìn hắn. Cố Kiến Thâm nói, biến về như cũ đi, ta muốn hôn người. Thẩm Thanh Huyền rất tức giận. Nằm mơ đi. Cố Kiến Thâm siết eo y một cái. Thẩm Thanh Huyền nói cấu, dùng thiên cân trụy, cộng thêm hàng băng vạn năm, khiến Cố Kiến Thâm cảm nhận cái gọi là nặng đến nỗi sinh mệnh không thể thừa nhận. Cố Kiến Thâm, bà chấm. Thẩm Thanh Huyền hiếp mắt. Thả ta xuống. Cố Kiến Thâm ôm y chặt thêm chút nữa. Không. Thẩm Thanh Huyền nói. Có tên ta đè gãy tay của ngươi không? Cố Kiến Thâm đá. Ngươi không nở đâu. Thẩm Thanh Huyền, bà chám. Không phải y không nở, mà sợ Cố Kiến Thâm bị gãy tay, rồi sẽ không ngắm sao trời với y nữa. Bỏ đi bỏ đi, chuyện nhỏ không nhịn sẽ hỏng mưu lớn. Thẩm Thanh Huyền thu lại thuật pháp, ngoan ngoãn dựa vào lòng Cố Kiến Thâm. Trái tim Cố Kiến Thâm ngứa ngáy không chịu nổi. Khi bước vào trong căn nhà nhỏ, tranh thủ Thẩm Thanh Huyền bị trang trí trong nhà mê hoặc, hắn cưỡng ép phá bỏ thuật biến thân của y. Tiểu đồng non nớt hóa thành mỹ nhân y phục như tuyết, thanh tú, xinh đẹp tuyệt trần. Cố Kiến Thâm nâng cầm y, hôn lên đôi môi mỏng, mát lạnh. Thẩm Thanh Huyền hơi giật mình. Cố Kiến Thâm đã xâm nhập vào khoang miệng y, cuốn lấy lưỡi y. Một trận tê dại chạy dọc cột sống Thẩm Thanh Huyền. Y hơi cau mày, càng khiến Cố Kiến Thâm hồn say đắm hơn. Y muốn đẩy tay hắn lỏng ra một chút, Cố Kiến Thâm lại đang chặt 10 ngón tay, hồn vô cùng ngọt ngào, sâu đậm. Lúc hai người tách ra, Thẩm Thanh Huyền hơi thở dốc. Bệ hạ, đây là ý gì? Thẩm Thanh Huyền sửng sốt. Cố Kiến Thâm cầm tay y, đặt lên vị trí trái tim mình. Có cảm nhận được nó đang đập nhanh như thế nào không? Thẩm Thanh Huyền dời mắt, nhìn lồng ngực hắn. Y nghe thấy tiếng tim đập dồn dập như trống bổi. Đúng là nó đang đập rất nhanh. Cánh môi mỏng của Cố Kiến Thâm hơi cong lên, đôi mắt màu đỏ dịu dàng như biển. Chỉ vì được gặp ngươi đó. Thẩm Thanh Huyền nhìn không chớp mắt, cũng không rõ là do lời nói hay vì đôi mắt của hắn, dù sao cũng thật đẹp. Thấy không khí đã vừa vặn, Cố Kiến Thâm thu lại đôi mắt đỏ, trở lại dáng vẻ ngụy trang. Đôi mắt vừa thay đổi, Thẩm Thanh Huyền hoàn hồn ngay. Trong lòng Cố Kiến Thâm vừa buồn cười, vừa bất lực. Hắn nói, sắc trời không còn sớm nữa, chúng ta đi nghỉ sớm một chút. Thẩm Thanh Huyền mới nhớ tới chính sự. Ta vẫn chưa muốn ngủ. Cố Kiến Thâm hỏi, sao thế? Thời cơ quý báu như thế, tôn chủ đại nhân sao có thể bỏ qua? Y nói, bên ngoài trăng sáng giữa trời, chi bằng chúng ta chuẩn bị chút trà bánh, tiêu khiển một lát. Cố Kiến Thâm nghe lời y, cũng được. Nhiệm vụ này hẳn là rất dễ hoàn thành. Thẩm Thanh Huyền đắn đo, không phải chỉ là cùng nhau ngắm sao thôi à, quá dễ. Nhìn xong, y sẽ đi ngay và luôn. Lần sau mặc kệ là nhiệm vụ gì, Cố Kiến Thâm không trả lời thư của y sẽ không gặp hắn. Tính toán xong, Thẩm Thanh Huyền ra khỏi nhà. Kết quả, cuồng phong gào thét, mây đen dày đặc. Thế này, thì ngắm sao kiểu gì? Sợ là ngồi một lúc đã bị xối ướt như con chuột lộ. Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Cố Kiến Thâm nói, ở kìa, không phải là sư thúc nói trăng sáng giữa trời à. Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Cố Kiến Thâm nói, vậy nên làm gì mới tốt đây? Thẩm Thanh Huyền không vui, đây ngộ. Trong mắt Cố Kiến Thâm đầy ý cười, không sao, tối mai nhất định là sao sáng trăng thành. Thẩm Thanh Huyền vào phòng, lên giường, biến thành hình dáng tiểu đồng. Cố Kiến Thâm tự nhiên như rụi, kéo người vào trong lòng. Hai người đã lâu không ngủ chung, vẫn có thể ngủ rất ngon lành. Hôm sau trời vừa tối, Thẩm Thanh Huyền đã tâm tâm niệm niệm chuyện ngắm sao. Ai ngờ, y vừa mở miệng, bên ngoài cuồng phong lại gào thét, mây đen dày đặc. Thậm chí đã có hạt mưa. Thẩm Thanh Huyền cực kỳ tức giận. Ngày thứ ba, mưa to tầm tã như trút nước, căn nhà gỗ nhỏ của hai người lùng lầy sắp đổ. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Hết chương 27. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Chương 28. Ba ngày liền, thời tiết đều như vậy, ngắm sao với con khỉ. Thẩm Thanh Huyền xoay người vào nhà, tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Y muốn đá cái tên không chịu trả lời thư mình về Duy Tâm Cung. Cố Kiến Thâm giả vờ như không biết nguyên do. Sao lại tức giận như thế? Nói xong, lại chuẩn bị cho y hoa quả bắt mắt. Đỏ cam, đỏ tươi, vàng kim. Món màu cũng xinh xắn, khiến người ta không nỡ ăn. Tâm trạng của Thẩm Thanh Huyền khá lên một chút. Không có gì. Cố Kiến Thâm nói. Có chuyện gì không vui, nhất định phải nói với ta đấy nhé. Thẩm Thanh Huyền liếc hắn một cái, không nói gì. Một đêm không ngủ, ngày hôm sau lại nắng đẹp. Dựa theo thời tiết ban ngày, buổi tối hẳn phải đầy sao lấp lánh. Nhưng khi mặt trời ngã về Tây, khắp nơi chìm trong bóng tối, bầu trời bắt đầu thay đổi. Mây đen đầy trời, gió lạnh thổi vụ vụ. Thẩm Thanh Huyền đứng ngoài cửa, đứng mãi, chân trời bắt đầu có tuyết bay bay. Hay lắm, kiểu gì cũng không để y ngắm sao có phải không? Y nhắm mắt, giấu Cố Kiến Thâm thả thần thức ra. Đúng như dự đoán, ngoại trừ Tử Ngọ Quan, các nơi khác trăng thành gió mát, bầu trời đầy sao lấp lánh. Tên khốn kiếp này đang làm gì vậy? Tại sao lại muốn thay đổi thời tiết? Cảm nhận được Cố Kiến Thâm đi ra, Thẩm Thanh Huyền nhanh chóng mở mắt. Tu Vi cũng quay về trạng thái của tiểu đồng, không mấy may để lộ dấu vết. Cố Kiến Thâm cầm theo áo ngoài, khoác lên vai y. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn. Ngươi cảm thấy thật sợ lạnh hả? Cố Kiến Thâm dịu dàng đáp. Ta nhìn sẽ đau lòng. Thẩm Thanh Huyền giật giật khóe miệng, cười mé mai. Cố Kiến Thâm đứng sau y, dĩ nhiên hắn không nhìn thấy. Hắn hỏi. Có muốn ngắm tuyết không? Mặc dù tuyết này do người làm ra, nhưng chứa nhiều tình cảm trong đó đấy nha. Hoa tuyết tựa như lông ngỗng lớn nhỏ bay lượn giữa gió lạnh trong đêm thâu. Như tinh linh màu trắng, tầng tầng lớp lớp rơi xuống. Rất nhanh đã tạo thành một tầng tuyết trắng, như trân châu phát sáng trong đêm tối lạnh lẽo, tĩnh mịch. Thẩm Thanh Huyền nhìn thẳng phía trước, lạnh lùng nói. Ta ghét tuyết. Cố Kiến Thâm hiểu rõ. Cũng đúng. Thứ này thật tẻ nhạt. Sớm chiều ở chung, hắn dĩ nhiên biết sở thích của Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền lại nói, không phải vì màu sắc. Cố Kiến Thâm nhìn ấy, Thẩm Thanh Huyền giơ tay, một bông hoa tuyết rơi trên lòng bàn tay ấy. Nhiệt độ lòng bàn tay cao, tuyết nhanh chóng tan chảy, nước loang trong lòng bàn tay, ôm ấp như mẹ hiền. Thẩm Thanh Huyền nhìn chăm chú, bởi vậy nó ướt lạnh. Trong đầu Cố Kiến Thâm đột nhiên xẹt qua hình ảnh đứa trẻ cô đơn trong giếng sâu ẩm thấp, nhỏ hẹp, đầy mùi hôi thối và bóng tối bủa vây. Thẩm Thanh Huyền vẫy vệt nước trong lòng bàn tay, nhìn hắn nói, thứ như tuyết, trông có vẻ sạch sẽ, nhưng thực ra chúng rất lạnh lẽo, âm u, dễ thay đổi, có gì đáng để thích chứ? Giống như một số người ngoài mặt nho nhã lễ độ, trên miệng toàn lời tình sâu nghĩa nặng, nhưng thực tế lại quỷ quyệt, giỏi thay đổi, luôn giấu giếm những suy nghĩ âm hiểm, xảo trá. Y cố ý ám chỉ, Cố Kiến Thâm đương nhiên nghe ra. Cố Kiến Thâm cũng đưa tay đón lấy một bông hoa tuyết, nhưng bông hoa tuyết này vẫn duy trì trạng thái đẹp đẽ nhất trong lòng bàn tay hắn. Tuyết trắng trong suốt như đá quý xinh đẹp từ chân trời rơi xuống. Hắn nói, tuyết chỉ như thế này thôi, thay đổi là vì ngươi. Nhiệt độ lòng bàn tay mới là nguyên nhân khiến tuyết tan chảy. Nóng lên, nó sẽ biến đổi. Lạnh thì nó vẫn là nó. Thẩm Thanh Huyền cho rằng hắn đang trách móc mình, nên trào phúng nói, nhưng ta chính là như vậy đó. Cố Kiến Thâm lại nói, ta thích người như vậy. Nghe câu này, Thẩm Thanh Huyền ngấn ra. Ngay sau đó, cười phì một tiếng, quay người đi vào nhà. Kỳ thật, hai người đều so sánh đối phương với tuyết. Chỉ là Thẩm Thanh Huyền ám chỉ Cố Kiến Thâm trong ngoài bất nhất. Nghe thoáng qua thì tưởng lời nói kia của Cố Kiến Thâm là đáp lại lời của Thẩm Thanh Huyền. Nhưng vì câu cuối cùng mà lại mang một sắc thái ý nghĩa khác. Tuyết trong tay hắn là Thẩm Thanh Huyền. Hắn biết Thẩm Thanh Huyền là người như vậy, nên nguyện ý che chở, nguyện ý nhân nhượng, nguyện ý cẩn thận, chu đáo nâng niu trong lòng bàn tay, không để y xảy ra bất kỳ thay đổi nào. Ha ha, lại là lời ngon tiếng ngọt, tôn chủ đại nhân còn lâu mới mắc bẫy. Hai người quay vào nhà, Thẩm Thanh Huyền không nói chuyện, Cố Kiến Thâm cũng không chọc ghẹo y nữa. Dằn co hơn nửa canh giờ, Thẩm Thanh Huyền nằm trên giường đột nhiên mở mắt. Cố Kiến Thâm nhìn ấy, không ngủ được hả? Thẩm Thanh Huyền biến về hình dáng trưởng thành. Đây là lần đầu tiên Cố Kiến Thâm nhìn thấy dáng vẻ này của y trên giường. So với tưởng tượng của hắn, còn mê người hơn. Tóc y đen nhánh đổ xuống như thác, áo mỏng tựa mây, thân thể tuyệt trần, nằm nghiêng vừa thanh tao, lạnh lùng lại vừa lười biếng. Y giống như tuyết liên trên núi cao nở rộ, cánh hoa xòe ra với vẻ lười biếng, dáng vẻ thánh khiết nhất mà quyến rũ người ta nhất. Màu mắt của Kiến Thâm bất chợt biến thành sẫm hơn, nhìn y không chớp mắt. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, giọng nói thong thả mê người. Bệ hạ vẫn chưa ngủ sao? Cố Kiến Thâm không lên tiếng, Thẩm Thanh Huyền cũng không mở miệng, cứ nhìn chăm chú vào môi hắn. Đầy vẻ ám chỉ, như thế này mà còn nhịn được, e rằng không phải vấn đề là đàn ông hay không, mà cơ bản không phải là người. Cố Kiến Thâm xoay người như thể bị yêu tinh mê hoặc, bước về phía hắn. Hắn cúi người, Thẩm Thanh Huyền giơ cánh tay lên, vòng qua cổ hắn. Cố Kiến Thâm cúi đầu, dùng sức, hôn lên đôi môi mỏng bạc tịnh, mà hết sức ngọt ngào này. Thẩm Thanh Huyền không những không kháng cự, mà còn thả lỏng khớp hàm, phối hợp với hành động xâm lăng và đòi hỏi của hắn. Được mời chào đến mức này, Cố Kiến Thâm rốt cuộc không kiềm chế nổi bản tính nữa. Khao khát xâm chiếm của hắn lan tràn khắp thần kinh, xộc vào đại não. Tâm trạng bức thiết thèm muốn ý cháy bùng tới cực điểm. Thẩm Thanh Huyền vô cùng thuận theo hắn, kệ hắn cởi bỏ y phục mình. Mặc cho thân thể lộ ra trong không khí lạnh lẽo. Cố Kiến Thâm cắn lên phần cổ trắng ngần của y, hương vị nhẫn mịn tinh tế như tuyết, thật khiến người ta phát cuồng. Thẩm Thanh Huyền trên một tiếng, nhẹ giọng nói, ngươi là chó hả? Bốn chữ thoáng mang vẻ buồn bớt, lại vừa ngọt ngào, vừa mềm mại như vẫy thêm dầu vào lửa. Thiêu người ta đến mức máu nóng sôi trào. Cố Kiến Thâm không nhịn được dùng sức, cắn mạnh hơn một chút. Thẩm Thanh Huyền cũng không thật sự nói giận. Y thậm chí còn cười nói, được rồi, để ta xem nào. Nói đoạn, y cởi quần áo Cố Kiến Thâm. Cố Kiến Thâm làm gì có chuyện từ chối, đừng nói là nhịn, lấy hết ra cho y còn được nữa kìa. Thẩm Thanh Huyền thoải mái cởi xiêm y của hắn, nhìn thấy ấn ký cấm kỵ tuyệt đẹp kia. Thật sự quá đẹp, sao lại có thứ đẹp như vậy nhỉ? Thẩm Thanh Huyền đẩy hắn một cái, Cố Kiến Thâm không chịu buông ra. Thẩm Thanh Huyền hơi dùng sức, lật người đè lên hắn. Cố Kiến Thâm nhìn y không chớp mắt, Thẩm Thanh Huyền lại không nhìn hắn. Y còn đang dán mắt vào màu sắc tươi đẹp trên bả vai hắn, nhìn chán chê một hồi mới cúi đầu hôn lên đó. Trên gương mặt lạnh lùng, thanh tú là si mê, quyến luyến, vô cùng động lòng người. Cố Kiến Thâm siết chặt eo y, dục vọng dâng lên tới cực điểm. Thẩm Thanh Huyền hôn hắn say sưa, hành vi quyến rũ vô tình đó như đóa hoa anh túc ngọt ngào, khiến người ta hoàn toàn sa vào trong mê loạn. Bàn tay Cố Kiến Thâm càng ngày càng không ngoan, Thẩm Thanh Huyền lại không mảy may có suy nghĩ ngăn cản hắn. Chỉ một chút nữa thôi, trong thoáng chốc, giống như choàng tỉnh khỏi giấc mộng dài. Vào thời khắc Cố Kiến Thâm thất thần nhất, hắn bị đẩy khỏi ấm áp ngọt ngào, rơi vào nước biển lạnh băng sâu thẳm. Áp lực từ dòng nước khắp nơi ập tới, Cố Kiến Thâm sửng sốt hồi lâu. Ngay sau đó, hắn lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ. Thật đúng là yêu tinh mà. Giây tiếp theo, hắn phá nước thoát ra, đứng trên tình hải. Cách đó không xa, nam nhân đang lơ lửng với không trung nào còn dáng vẻ động lòng, biến nhát mê người. Y vẫn bạch y như sương, dùng mạo như tuyết. Dáng vẻ lạnh lùng kia chẳng phải là người đứng đầu thiên đạo đầy cao ngạo đấy ư? Cố Kiến Thâm hỏi, đây là có ý gì? Thẩm Thanh Huyền nâng tay, một chùm ánh sáng trắng tụ vào trong lòng bàn tay y. Chùm sáng này thật sự rất đẹp, nhưng đáng tiếc lại đòi mạng. Cố Kiến Thâm không động đậy, hỏi tiếp, sao vậy? Là ta đã làm sai ở đâu ư? Thẩm Thanh Huyền không nói một lời, ánh sáng trắng tăng tốc xoay tròn, linh khí hùng hậu khiến nước biển cuộn sóng ngầm, cực kỳ đáng sợ. Cố Kiến Thâm vẫn bất động. Cuối cùng Thẩm Thanh Huyền lên tiếng, nếu không phản kháng, ngươi sẽ chết. Cố Kiến Thâm nói, hãm sâu vào mỹ nhân kế, chết cũng không tiếc. Cánh môi mỏng của Thẩm Thanh Huyền khẽ nhớ, vậy ta sẽ hủy diệt tâm vật. Vừa dứt lời, bàn tay y khẽ cử động, mũi mâu hướng thẳng vào nơi sâu thẳm của vọng tẩn. Còn người Cố Kiến Thâm khẽ co rút, dựa vào tu vi của Thẩm Thanh Huyền, y thật sự làm được như lời y nói. Tình hải và vọng tẩn đều sao động không ngừng. Linh khí hùng hậu này của y mà giáng xuống, chỉ sợ rằng toàn bộ vọng tẩn sẽ sôi trào. Gặp nguy hiểm đầu tiên là nhóm hộ vệ của tâm vật bên kia vọng tẩn, thậm chí sẽ làm thành trì gần đó như gặp thiên tai. Cố Kiến Thâm nói, sự thúc có ý gì? Trong chớp mắt, Thẩm Thanh Huyền đã đến bên cạnh hắn. Giọng nói của y vẫn như thổ lộ yêu đương quyến luyến. Thử xem tu vi của bệ hạ như thế nào. Vừa dứt lời, ánh sáng trắng trong tay đã thoát ra như tên bắn, lao vút về phía Cố Kiến Thâm. Trong nháy mắt, một luồng ánh sáng đỏ vọt lên trời. Hai lực lượng cường đại va vào nhau, tinh hải và vọng tẩn đều chấn động. Hai người mạnh nhất thế gian, chỉ bằng một đòn không hề do dự, đã nắm giữ uy lực to lớn, có thể nói là hủy diệt thế giới. Cố Kiến Thâm vẫn không chủ động nghênh chiến. Sự thúc muốn giết ta sao? Thẩm Thanh Huyền lại xuất chiêu, dùng mạo đẹp đẽ vô song, nhưng chiêu nào chiêu nấy như muốn đoạt mạng. Thử chút thôi mà. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hai người đã đánh mấy trăm chiêu. Thẩm Thanh Huyền hùng hùng hung hăng, Cố Kiến Thâm nhồn nhịn hết lần này đến lần khác. Thẩm Thanh Huyền cười nói, ngươi cho rằng ta sẽ không giết ngươi sao? Cố Kiến Thâm đáp, Người dám, nhưng ta không nỡ. Ý cười trên khóe môi Thẩm Thanh Huyền càng sâu xa, ý chí chiến đấu trong mắt càng lớn. Người tiếp cận ta không phải vì thời khắc này sao? Lại đây, chơi với người một chút. Cố Kiến Thầm thấy chiều tiếp chiều. Tại sao sư thúc nghĩ vậy? Thẩm Thanh Huyền trả lời. Không phải sao? Cố Kiến Thầm nói. Không thể là ta thật lòng thích ngươi sao? Thẩm Thanh Huyền. Thật lòng? Ngươi có hả? Cố Kiến Thầm buồn bã nói. Sư thúc mới là người không có. Thẩm Thanh Huyền nhếch môi, lời nói tùy hứng thẳng thắn. Chi bằng ngươi phanh ngực ta ra mà nhìn cho kỹ. Cố Kiến Thầm lại hiếm khi nhớ mày. Không làm được. Thẩm Thanh Huyền. Vậy để ta xem chân tâm của ngươi đây. Nói dứt lời, linh lực của Thẩm Thanh Huyền lại tăng lên một bậc. Cũng may trận đánh xảy ra tại Vọng Tẩn Tinh Hải. Nếu là nơi khác, chỉ cần dư chấn cũng có thể gây ra tai họa. Nhưng cho dù là ở đây, nếu cứ tiếp tục thế này, người ở thiên đạo lẫn tâm vực đều sẽ phát hiện ra. Thẩm Thanh Huyền hoàn toàn không muốn kéo tới một đống phiền toái, nên quyết định đánh nhanh thắng nhanh. Y muốn giết Cố Kiến Thầm sao? Đúng là y có suy nghĩ này, nhưng không phải bây giờ. Lúc này y chỉ đang thăm dò tu vi của Cố Kiến Thầm. Dù sao Thẩm Thanh Huyền không như người khác. Y liên tục áp sát, thuật pháp càng lúc càng tinh diệu. Cố Kiến Thầm không thể không xuất toàn lực. Để bảo vệ bản thân, hắn buộc phải tung ra tất cả tu vi. Sau một trận tấn công điên cuồng như vũ bão, Thẩm Thanh Huyền đột ngột thu tay. Bắt đầu bất ngờ, kết thúc càng bất ngờ hơn. Cố Kiến Thầm không kịp thu tay về, dư chấn làm rách quần áo của Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền mỉm cười nói, tu vi của bệ hạ quả nhiên tuyệt đỉnh. Cố Kiến Thầm nói, sự thúc mới gọi là tinh diệu tuyệt vời. Trong nháy mắt, Thẩm Thanh Huyền như con nhím trụ bỏ hết gai nhọn, lộ ra diện mạo mềm mại nhất. Chúng ta về thôi. Cố Kiến Thầm, bà chấm. Thẩm Thanh Huyền thông thả lại gần hắn, khoảng cách rất gần. Cố Kiến Thầm nhận ra vì trận đánh vừa rồi mà gò má y ửng hồng, dáng vẻ thở gấp nhẹ nhẹ, muốn quyến rũ bao nhiêu thì quyến rũ bấy nhiêu. Nhưng Cố Kiến Thầm không dám xem thường, đúng là mỹ nhân có gai, trên gai còn tẩm chất kịch độc. Thẩm Thanh Huyền nhẹ nhàng cầm tay hắn, một giây sau, y biến về hình dáng tiểu động. Cố Kiến Thầm trổ mắt nhìn y, Thẩm Thanh Huyền nhẹ giọng nói. Ta mệt rồi. Cố Kiến Thầm, bà chấm. Thẩm Thanh Huyền duỗi cánh tay như đây là chuyện hiển nhiên. Cố Kiến Thầm bế y lên, vừa cẩn thận ôm lấy, vừa lắc đầu cười khẽ. Y đánh người ta xong rồi làm nũng, sao lại có người như vậy chứ? Vậy mà hết lần này đến lần khác, đáng yêu đến mức muốn đòi mạng người ta. Thẩm Thanh Huyền nằm trong lòng người ta, còn không ngoan ngoãn. Y nhéo má hắn nói. Cười cái gì vậy? Cố Kiến Thầm đó. Cười bản thân ta ngu ngốc. Thẩm Thanh Huyền ha ha ha. Thế thì chẳng phải dưới gầm trời này không còn ai thông minh nữa sao? Cố Kiến Thầm nhìn y. Đang khen ta đấy ừ. Thẩm Thanh Huyền xoa nắng mặt hắn nói. Đang khen hoàng đế đầy âm mưu nhà ngươi đó. Cố Kiến Thầm nói, ta sao sánh được với người. Thẩm Thanh Huyền cố ý đào hố, nói, thôi đây, ta vẫn luôn bị ngươi làm cho mơ hồ, xoay ta mộng mộng vui lắm hả? Cố Kiến Thầm tỏ vẻ chẳng hiểu gì, làm cho mơ hồ. Thẩm Thanh Huyền tức giận, vùi đầu vào cổ hắn, cắn một cái thật mạnh. Cánh tay Cố Kiến Thầm đang ôm ý đột nhiên siết lại. Chi bằng sư thúc biến về như cũ đi, chúng ta tiếp tục chuyện lúc trước. Thẩm Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn hắn. Đánh nhau tiếp hả? Cố Kiến Thầm đáp, lên giường đánh. Thẩm Thanh Huyền trừng mắt nhìn hắn. Nhảy hay quá nhảy. Đoạn, y tựa vào lòng hắn, không nói gì nữa. Đã rất lâu không vận dụng nhiều tinh lực như vậy, y mệt lắm rồi. Cố Kiến Thầm mang y quay về Tử Ngọ Quan, bước qua cửa mới phát hiện nhóc con trong lòng mình đã ngủ thiếp đi. Gương mặt nhỏ nhắn non nớt, mềm mại, hàng mi dài, dáng vẻ bỏ đi lớp vỏ ngụy trang vừa đáng yêu vừa ngây thơ. không còn vẻ phong hoa tuyệt đại của vị tôn chủ đứng đầu thiên đạo, mà lại thêm phần quật cường, khiến người ta thương yêu. Thẩm Thanh Huyền hồi nhỏ, bị nhốt trong giếng cạn, sao có thể nhẫn tâm như vậy? Cố Kiến Thâm nhẹ nhàng đặt y xuống, đắp chăn ngay ngắn. Thẩm Thanh Huyền nghiêng người, bàn tay nhỏ bé non nớt rút xuống dưới gối. Cố Kiến Thâm mỉm cười, hôn lên trán y. Thẩm Thanh Huyền ngủ rất say. Ngày hôm sau, y duỗi eo lười biếng, tinh thần sảng khoái tràn ngập khắp trời. Trải qua việc thăm dò tối qua, y có thể chắc chắn Cố Kiến Thâm cũng nhìn thấy thang trời. Tu vi đạt đến trình độ này, chỉ cần xông lên phá vỡ quan ải là có thể thông thiên đại đạo. Nếu không phải do thang trời bị tổn hại, có thì y và Cố Kiến Thâm đã có thể gặp mặt ở thiên ngoại rồi. Đáng tiếc là thang trời hư tổn, hai người bọn họ bị vây khốn với hạ giới. Y có được ngọc giản, bên trên chỉ thị sửa chữa thang trời. Có lẽ Cố Kiến Thâm cũng tương tự. Không biết chừng, nhiệm vụ của họ lại trùng khớp với nhau. Như y hướng về Cố Kiến Thâm, Cố Kiến Thâm cũng hướng về y. Vậy nên cái tên này mới luôn quấn lấy y. Hết lần này, tới lần khác, đóng vai tình sâu nghĩa nặng, còn không phải vì bê gạch à. Thành thật chút không tốt ư. Ngay sau đó, Thẩm Thanh Huyền lại nghĩ đến chuyện trả lời thư và ngắm sao trời. Rõ ràng Cố Kiến Thâm cố ý phá rối, nhất quyết không chịu phối hợp cùng y hoàn thành nhiệm vụ. Lẽ nào nhiệm vụ của hai người mâu thuẫn với nhau? Nhưng rõ ràng là trước đó rất phối hợp, hoàn toàn là dạng buồn ngủ gặp chiếu manh. Y chứ vừa hơi chủ động, Cố Kiến Thâm đã sáng tới phối hợp với y mà. Tại sao mấy lần gần đây lại bắt đầu gây chuyện chứ? À đúng rồi, Thẩm Thân Huyền hiểu rồi. Phỏng chừng Cố Kiến Thâm cũng đoán ra y có ngọc giản, biết y đang làm nhiệm vụ, nên mới cố tình nhìn y làm trò cười. Thẩm Thanh Huyền nhớ lại bản thân vì muốn có thư trả lời của hắn, mà nói một đống lời hay ý đẹp, lại nhớ mấy ngày liên tiếp mây đen vần vũ. Thẩm Thanh Huyền, có thể đổi đối tượng hợp tác được không? Ngọc giản sợ hãi, không thể được. Đáng tiếc là nó không thể nói thành lời, chỉ có thể ra sức nhấp nháy. Điều thứ tự, không được nổi sát ý với Cố Kiến Thâm. Thẩm Thanh Huyền vờ như không nhìn thấy. Cố Kiến Thâm thấy y đã tỉnh, bèn tới giúp y mặc y phục. Thẩm Thanh Huyền cúi đầu nhìn hắn. Nghe nói khi tu hành tâm vật, khó nhất là thức tâm. Cố Kiến Thâm không ngẩng đầu. Sự thốt có hứng thú với tâm pháp của tâm vật á? Thẩm Thanh Huyền nói. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cố Kiến Thâm cười nói. Tùy tâm, vấn tâm, phá tâm, thức tâm. Hắn ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Huyền, nói. Thật ra khó nhất là phóng tâm. Phóng tâm sao? Thẩm Thanh Huyền hiếu kỳ hỏi. Cái này nghe khác tùy tâm ở chỗ nào? Tu hành của tâm vật bắt đầu từ tùy tâm, tiến tới vấn tâm, sau đó là phá bỏ tâm ma, cuối cùng là nhận thức rõ chân tâm. Vậy phóng tâm là gì? Cố Kiến Thâm nói. Tùy tâm sau khi nhìn rõ bản tâm là phóng tâm. Thẩm Thanh Huyền hiểu rồi. Đây là một vòng tròn. Tùy tâm là nền tảng ban đầu, phóng tâm cuối cùng mới là thăng hoa. Sau khi vấn phá thức, lại tùy tâm thì mới đến phóng tâm. Thẩm Thanh Huyền nhấc chân, ngón chân xinh xẻo chọc lên ngực hắn. Vậy bệ hạ có phóng tâm không? Cố Kiến Thâm nắm lấy mắt cá chân nột nà như ngọc của y. Nếu ta phóng tâm, thì giờ khắc này đâu cần quấn quyết si mê người nữa. Thẩm Thanh Huyền cười nói. Liên quan gì đến ta? Cố Kiến Thâm hôn lên mu bàn chân xinh đẹp của y. Không thể để người biết được. Thẩm Thanh Huyền bị hắn làm cho ngứa ngáy, dậy ra khỏi hắn nói. Làm ra vẻ huyền bí. Cố Kiến Thâm đứng dậy, chỉnh lại cổ áo cho y. Ta sợ nói ra rồi, sư thúc lại muốn giết ta. Mắt Thẩm Thanh Huyền hơi lóe lên, nghiêng đầu nhìn hắn. Không giết người đâu, nói ta nghe coi. Cố Kiến Thâm rất giỏi kiềm chế. Không muốn. Thẩm Thanh Huyền tức giận, một cước đá phần hắn. Để ra, Không cần ngơi nó. Cố Kiến Thâm cười mà không nói. Thẩm Thanh Huyền thường nhớ nhiệm vụ nam canh nam chất. Sáng sớm đã tới nơi luyện thí, định xem có nhiệm vụ nào phù hợp không. Kết quả, Thẩm Thanh Huyền mím môi nói. Ai mà muốn đi nô linh thú chứ? Cố Kiến Thâm đáp. Vậy thì không đi nữa. Không đi làm sao chuyển sang nhiệm vụ tiếp theo. Mặc dù y muốn nói thẳng ra, nhưng Cố Kiến Thâm còn đang giả vờ. Vậy thì y sẽ chơi với hắn, xem hắn muốn giả vờ tới khi nào. Thẩm Thanh Huyền nói. Ngươi không đi thì thôi, ta tự đi. Lời này vô cùng xuyên tạc, bà chấm. Thẩm Thanh Huyền sải bước về phía vườn linh thú. Nói là vườn linh thú, thật ra đều là mấy con linh thú non cấp thấp. Ví dụ như loài heo bay nhỏ này, ngoại trừ có thể bay, tỏ ra dễ thương và ăn thì chẳng có tác dụng gì, sức chiến đấu bằng không, chỉ để nữ tu sĩ nuôi như thú cưng. Heo bay nhỏ sinh sản nhanh, mỗi lứa đã 7-8 con, rất dễ nuôi, chỉ cần là thứ có thể ăn, nó sẽ ngốn sạch trong một miếng. Bề ngoài đáng yêu, mềm mềm, mẫm mỉm, tròn vo, vệ sinh sạch sẽ cho nó, trông cũng sẽ rất dễ thương. Thẩm Thanh Huyền không ghét chúng, nhưng cũng không thích. Đại loại là vì mắt bọn nó đã to lại còn đen thôi, tròn xoe long lanh nước, trông sáng rất đáng yêu. Nhưng mà tôn chủ, xấu chết đi được. Thẩm Thanh Huyền cố ý thăm dò Cố Kiến Thâm, y không muốn tự mình cho lợn ăn đâu. Cố Kiến Thâm nói, trong vườn lầy lội ngươi đừng đi. Thẩm Thanh Huyền tỏ ý, chỉ cần là nhiệm vụ thì ta sẽ làm đàng hoàng. Cố Kiến Thâm bảo, ta giúp ngươi có được không? Thẩm Thanh Huyền nói, chỉ sợ ngươi giúp còn bận thêm. Vốn cho rằng Cố Kiến Thâm sẽ chọc gậy bánh xe như vụ ngắm sao. Kết quả là tên này trơ mắt nhìn Thẩm Thanh Huyền đi cho heo ăn. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Vậy mà không mắc lừa, xem ra nhiệm vụ của hai người họ về cơ bản là đồng bộ. Cái tên khốn này làm gì vậy? Không phải là cùng nhau ngắm sao à? Sao lại không chịu phối hợp với y như thế? Tôn chủ đại nhân tức giận bừng bừng đi cho heo ăn. Bởi vì sát khí của y quá mạnh, bọn heo bay nhỏ vô cùng yên tĩnh, ngay cả tỏ ra đáng yêu cũng không dám. Hoàn thành nhiệm vụ, quản sự của vườn linh thú thán phục nói. Nhóc con à, người đã có thiên phú đó, có muốn ở lại vườn linh thú nuôi heo không? Huỳnh đệ, người được lắm, vậy mà dám để tôn chủ đại nhân đi nuôi heo. Thẩm Thanh Huyền im lặng một hồi, rồi từ chối thẳng thừng. Không. Quản sự cũng không ép buộc, gã bảo. Ngươi đã hoàn thành vượt mất nhiệm vụ, ta cho ngươi một con heo bay nhỏ, được không? Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Cố Kiến Thâm nhịn cười thành tiếng, giải vây giúp y. Không cần đâu, thiếu gia nhà chúng ta không thích mấy con thú nhỏ. Vừa nghe hai chữ thiếu gia, quản sự dĩ nhiên không nhiều lời nữa. Đệ tử thế gia nào có chuyện nhìn vừa mắt mấy con heo bay nho nhỏ. Rời vạn thú viên chẳng bao lâu thì trời tối. Thẩm Thanh Huyền cũng không vội ra khỏi nhà. Cố Kiến Thâm lại hỏi y. Tối nay không ra ngoài ư? Thẩm Thanh Huyền dương mắt nhìn hắn. Trời có sao không? Cố Kiến Thâm đá. Nhìn mới biết được. Thẩm Thanh Huyền cười lạnh một tiếng, thì triển thuật pháp khiến trời đêm trong vắt, nhìn rõ ngân hà như thác đổ, sao trời vạn dặm. Cố Kiến Thâm cũng sử dụng thuật pháp, mây đen lập tức ùn ùn kéo tới, che kín bầu trời. Thẩm Thanh Huyền thi triển pháp thuật xua mây đen tan đi. Cố Kiến Thâm lại gọi mây đen về. Đám đệ tử trên Tử Ngộ Quán đều sợ ngay người. Ây dạ, má ơi, chuyện gì thế này? Tại sao lại một lúc mây đen đầy trời, rồi lúc sau đã trăng thành gió mát vậy? Ông trời bị lửa đá vào đầu đòi hết. Ông trời thể hiện mình rất oan uổng, do tôn chủ các ngươi đang cáu gắt mà. Qua qua lại lại mấy lần, Thẩm Thanh Huyền vỗ bàn một cái. Cố Kiến Thâm! Cố Kiến Thâm nhìn y, thông thả nói. Ta rất đau lòng. Thẩm Thanh Huyền tức quá hóa cười. Tên này còn mặt mũi nói đau lòng sao? Y sụ mặt hỏi hắn. Tại sao? Cố Kiến Thâm đá. Ta tùy tâm, người lại giả ý. Thẩm Thanh Huyền sửng số. y hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. Nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, hai người chắc chắn đều có ngọc giản, cũng đều có nhiệm vụ. Nhưng Thẩm Thanh Huyền tu theo thiên đạo, chữ trên ngọc giản cũng coi như mệnh trời. Bất kể yêu cầu điều gì, y đều nghiêm túc thực hiện, tuân theo đạo ý, chuyên tâm tu hành. Nhưng Cố Kiến Thâm tu duy tâm đạo, theo đó, nhiệm vụ trên ngọc giản là trở ngại. Hắn muốn phóng tâm, vậy thì hắn nên nghe theo hay không nghe theo ngọc giản? Nếu hắn nghe theo, vậy không phải chứng minh tự bản thân hắn thích Thẩm Thanh Huyền, nên mới làm những chuyện này hay sao? Không phải đồng nghĩa với việc hắn muốn gặp Thẩm Thanh Huyền, muốn ngủ chung với y, muốn làm chuyện thân mật với y sao? Tại sao lại muốn? Bởi vì thích. Thực tế chứng minh Cố Kiến Thâm đã nghe theo. Vì vậy, hắn nói mình tùy tâm, còn Thẩm Thanh Huyền giả ý. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn với ánh mắt hoài nghi. Trong nhất thời, y có chút không nhìn thấu Cố Kiến Thâm. Vào thời khắc này, Ngọc Giản không chịu nổi cô độc, lại bắt đầu phun bong bóng. Điều thứ 20, xin hoàn thành các nhiệm vụ còn lại. Trước khi hoàn thành, sẽ không thông báo nhiệm vụ mới. Hết chương 28.